Quốc sắc sinh kiêu, chương 596, Kim sắc đại nhật kỳ, góc truyện audio.com, lão nhân nức nở, đương nhiên là tộc trưởng bộ tộc Chu Lạp Lợi Xá. Sau khi vào trướng, lão khóc lóc kể lể có 3 vạn thiết kỵ đánh lén sông Hắc Thủy, trong trướng vài mọi người đều ngẩn ra, lập tức một đám tộc trưởng đều cảm thấy đồng bệnh tương liên, sắc mặt đầy thống khổ. Mahala cảm thấy đầu mình sắp nổ tung. 3 vạn thiết kỵ, Mahala siết chặt tay, lúc này cũng bất chấp Chu Lạp Lợi Xá là ngoại công ông ngoại của mình, giật giữ hết. Từ đâu đào ra 3 vạn thiết kỵ, đại thảo nguyên Thanh La cũng chỉ có 10.000 kỵ binh, chẳng lẽ Maha Tạng có ảo thuật có thể biến ra mấy vạn kỵ binh? Chu Lạp Lợi Xá nói, tiểu vương tử, bộ tộc bên kia đã chết mấy thất ngựa tốt, thật vất vả mới đưa được tin tức tới. Bên sông Hắc Thủy ta, đại đội kỵ binh dương cao cờ đầu sói vàng của Maha Tạng, nhân mã của bọn chúng như mây đen, đông nghịt một mảng lớn, đếm không xuể, gặp người liền giết, bộ tộc Chu Lạp của ta hiện đang lâm vào đại họa đó. Có người vội vàng phụ họa, tiểu vương tử, xem ra lần này Maha Tạng thiết lập cạm bẫy lớn, dụ dỗ tất cả chủ lực của chúng ta đến Hắc Sơn, lại để quân chủ lực vòng ra sau lưng chúng đánh úp. Tiểu vương tử, mau hạ lệnh rút quân về tiêu diệt, nếu không hậu quả thiết tưởng chịu không nổi đâu. Mahala đặt mông ngồi xuống ghế, trong mắt nhỏ chuyển động như đang suy nghĩ điều gì, một lát sau mới khoát tay nói. Không đúng, hắn không có khả năng có nhiều binh lực như vậy. Mà mấy đại hoàng kim bộ tộc khác không có gan nhúng tay vào, cho dù có thật sự muốn nhúng, bọn họ cũng không có khả năng nhanh như thế, không sai, đây là âm mưu của Maha Tạng, là hắn phái người cố ý xáo nhiễu chúng ta, đây chẳng qua là một đội binh mã nhỏ, tuyệt đối không thể mắc mưu của chúng. Chu Lạp Lợi Xá nước mũi hòa nước mắt. Tiểu vương tử, tinh anh của bộ tộc Chu Lạp ta đều ra ngoài hết, hiện giờ sông Hắc Thủy gần như một mảnh hư không. Đây đều là do Maha Tạng thiết kế, tin tức bên kia vừa nói có 3 vạn, cho dù có không nhiều đến thế, 10.000 người cũng có thể. Tiểu vương tử, khẩn cầu người cho phép tộc Chu Lạp ta hồi binh cứu viện. Maha La ảo não nói, cố chống đỡ 2 ngày, người của cổ Lạp Thấm sẽ tự sụp đổ, lúc này sao có thể thu binh. Ngay cả bản tộc cũng mất, cho dù chiếm được Hắc Sơn thì sao? Chu Lạp Lợi Xá lòng như lửa đốt, các dũng sĩ của ta đã biết sông Hắc Thủy có đại sự xảy ra, bọn họ vội vã hồi binh, không còn sĩ khí đánh tiếp nữa đâu. Hồ đồ, Mahala không kìm ổi phải mắng, vì sao ngoại công lại đem tin tức như vậy nói cho bọn họ biết? Không phải ta nói cho họ, mà binh sĩ cầu viện vừa la to vừa tới, tất cả mọi người đã truyền ra, ta muốn ngăn cản cũng không kịp. Tiểu vương tử, không thể trì hoãn nữa rồi, thân nhân của bọn họ đều đang trong huyết hỏa, nếu không hồi binh kiên trì đánh tiếp chỉ sợ xảy ra đại sự. Lúc này ngoài trướng vải bỗng nhiên có tiếng kêu, không xong, bộ tộc Chu Lạp đã có đội ngũ chuẩn bị rút quân. Mahala nổi giận lôi đình, khi đang muốn phát tác một loạt các tiểu tộc trưởng trong trướng cũng quỳ xuống. Tiểu vương tử, Chu Lạp tộc trưởng nói rất đúng, thân nhân các dũng sĩ đang ở dưới móng sắt, bọn họ sao có thể có dũng khí tiếp tục chiến đấu. Trong trướng vài nhất thời chỉ có tiếng khóc, Mahala phẫn nộ quát, quân ta điều động binh lực tiến đến tiêu diệt cổ Lạp Thấm, chóc nã Maha Tạng, chẳng lẽ cứ như vậy buông tha bọn chúng. Tiểu vương tử, chúng ta, góc truyện audio.com, có thể điều động một ít binh lực hồi viện, có người đề nghị, người cổ Lạp Thấm là sói bị nhổ nanh, để lại một phần binh lực cũng có thể chinh phục bọn họ. Có người nhắc nhở, tiểu vương tử, Maha Tạng mưu ma trước quỷ, mục tiêu của hắn chưa chắc chỉ là muốn tập kích chúng ta, kỵ binh của hắn đi theo hướng đông bắc, nói không chừng mục tiêu chính là Thanh La Thành. Maha La chắp 2 tay sau lưng, đi tới đi lui trong trướng, có vẻ vô cùng nôn nóng, một lát sau mới nói. Các ngươi thật sự muốn mặc kệ Maha Tạng, điều động binh lực rời đi. Cầu tiểu vương tử làm chủ, tảng sáng, Trác Nhan Luận vội vàng đi tới bên cạnh Maha Tạng. Đại vương tử, rút quân rồi, bọn họ rút quân rồi. Maha Tạng vốn đang nằm dưới đất nghe Trác Nhan Luân bẩm báo, vùng đứng dậy, chạy lên phía trước quan sát dưới chân núi, thấy quân địch dưới núi đúng là ít đi rất nhiều so với hôm qua, cổ áp lực linh hoạt, sắc bén kia bất chợt giảm bớt không ít. Bên kia đã ra cờ hiệu, nhân mã Chu Lạp bộ tộc đã bỏ chạy gần như tất cả, chỉ để lại 1-2 ngàn người. Trác Nhan Luân hưng phấn, quân đội của Maha La cũng bỏ chạy gần một nửa. Maha Tạng bước nhanh đến đỉnh núi, dạo một vòng quanh ngọn núi, mặc dù đối phương vẫn vây khốn Hắc Sơn, nhưng độ dày của vòng vây giảm bớt thấy rõ, có thể nhìn thấy binh lực của đối phương đã giảm bớt phân nửa. Sở huynh đệ, Maha Tạng mừng ra mặt gào lên, huynh đệ tốt, kế sách của ngươi đã thành, bọn họ quả nhiên đã điều động binh mã, ha ha. Gã xoay người, Sở Hoan đã ở bên cạnh, gã nắm chặt lấy tay hắn. Huynh đệ tốt, đa tạ ngươi rồi. Bình thường gã vẫn luôn kìm nén tâm mình, nhưng lúc này lại hết sức kích động. Sở Hoan miễn cưỡng mỉm cười, thần sắc hưng phấn của Ma Ha Tạng khiến hắn có chút khó hiểu. Tuy nói Ma Ha La đã điều động gần nửa binh lực cứu viện hậu phương, nhưng đối phương hiện giờ còn có hơn 2 vạn người, hơn nữa, vừa rồi Sở Hoan cũng thấy rõ, điều động đi gần như đều là đám ô hợp của các bộ tộc, còn võ sĩ Tháp Lý Khắc và Ba Bạch Đồ gần như đều ở lại. Đối phương vẫn là tinh binh cường tướng, binh lực vẫn chiếm thượng phong. Nhưng sắc mặt Ma Ha Tạng lại như thể đã thắng được trận này rồi ấy. Mặt trời chậm chậm dâng lên, ánh nắng ấm áp đẩy lùi dần bóng đêm lạnh như băng, các chiến sĩ một lần nữa lại đắm chìm trong ánh mặt trời. Đối phương điều động bớt binh lực đi cũng là một chuyện khiến người Cổ Lạc Thấm trên Hắc Sơn cảm thấy phấn chấn, nhưng rất nhanh thấy đối phương vẫn là áo giáp xâm nghiêm sát khí đằng đằng, cảm xúc hưng phấn rất nhanh trôi đi. Hảo huynh đệ, ngươi nói Ma Ha La dụng binh thế nào? Ma Ha Tạng đứng trên đỉnh bên phải cao nhất, lúc này không ngờ gã đã mặc vào bộ áo chiến giáp, dường như không hề kiêng kỵ bị ai đó thấy. Sở Hoan cảm thấy trong lời nói của Ma Ha Tạng có ý gì đó, mỉm cười hỏi lại. Đại vương tử nghĩ thế nào? Tự cho là đúng, rối tinh rối mù. Ma Ha Tạng cười ha ha, đưa tay khua một vòng trên quân trận của địch. Hiện giờ bọn chúng không đến 3 vạn binh lực gấp đôi ta, lại muốn vây quanh ta, không biết đây là điều ngu xuẩn nhất trong trận chiến này. Nếu tập trung một chút gã có thể chạy được, nhưng tình thế hiện tại là gã tự tìm đường chết rồi. Đại vương tử, ý của huynh là, dường như Sở Hoan đã bắt được một tia manh mối, nhưng hiện tại vẫn không thật rõ Ma Ha Tạng muốn làm gì. Ma Ha Tạng cười ha hà, Sở huynh đệ, ta đã nói với đệ từ trước, gocchuyenaudio.com, trận chiến này quả thật là ván bài lớn nhất đời ta. Bại có lẽ xương cốt cũng không còn, thắng thiên hạ sẽ về tay ta. Gã quay sang nhìn Sở Hoan, chân thành nói, Sở huynh đệ, thiên hạ này của ta có một nửa của đệ. Hắn không đợi Sở Hoan đáp lại đã lớn tiếng kêu lên. Trác Nhan Luân, Trác Nhan Luân ở không xa phía sau, lập tức tiến lên cung kính nói. Đại vương tử, Ma Ha Tạng lấy ra một thứ đồ từ trong lòng, đưa cho Trác Nhan Luân. Trác Nhan Luân mở ra, Sở Hoan thấy vật đó giống như một lá cờ, còn Trác Nhan Luân vừa mở ra đã hơi biến sắc, thất thanh nói. Đại vương tử, cái này là kim sắc đại nhật kỳ. Không sai, Ma Ha Tạng cười ha hả. Đây là kim sắc đại nhật kỳ, là lá cờ cao nhất, hiện giờ ngươi treo lên, treo thật cao, để cho tất cả mọi người đều nhìn thấy lá cờ này. Kim sắc đại nhật kỳ chính là vương kỳ của Tây Lương Vương. Trác Nhan Luân nghe Ma Ha Tạng lệnh phải treo vương kỳ, trong lòng kinh ngạc thầm nghĩ có phải Ma Ha Tạng mấy hôm nay bị áp lực thật lớn, cho nên tinh thần sụp đổ, phát điên, nếu không sao dám treo vương kỳ. Cần biết ngoại TTU Tây Lương Vương cao nhất Tây Lương Đế Quốc ai cũng không dám treo kim sắc đại nhật kỳ, nếu không sẽ bị mang tội mưu nghịch. Ma Ha Tạng thấy Trác Nhan Luân do dự, trầm giọng nói. Nhanh treo lên đi, ta còn có chuyện phải nói với ngươi. Trác Nhan Luân thấy Ma Ha Tạng khăng khăng cũng không dám cãi lại, kêu người đến, sai treo kim sắc đại nhật kỳ lên. Ma Ha Tạng lại ngóc ngóc phân phó lão. Người phái 2 tử sĩ đến quân doanh của Ma Ha La, ta rất muốn gặp hắn, hiện giờ quân ta không thể chống đỡ, ta muốn gặp hắn một lần cuối. Trác Nhan Luân cau mày. Đại vương tử, ngài nói là chẳng lẽ ngài muốn đầu hàng? Ma Ha Tạng tự nhận không thể kiên trì, muốn gặp Ma Ha La một lần cuối, giọng nói tuy bình tĩnh, nhưng lại giống như đã nhận thua. Người Cổ Lạc Thấm lần này vì ta mà bị cuốn vào trong trận chém giết tranh giành này, ta cũng phải cho các ngươi một công đạo. Ma Ha Tạng nhìn quân trận dưới núi, chậm rãi nói. Phái người đi thôi, nhưng Ma Ha La có thể gặp không? Nhất định gã sẽ gặp. Ma Ha Tạng tự tin vô cùng, gã vẫn muốn khiến cho ta phải khuất phục dưới roi ngựa của mình, nếu trước khi thắng lợi, gã không thể nhìn thấy ta, trong lòng gã nhất định sẽ rất tiếc nuối. Cao Nhan Luân do dự một chút, thấy Ma Ha Tạng kiên trì như thế, thở dài, đi xuống an bài. Sau khi Trác Nhan Luân rời đi, Ma Ha Tạng chậm rãi ngồi xuống, ngoắc ngoắc tay ra hiệu gọi Sở Hoan ngồi xuống bên cạnh mình, nghiêm nghị nói. Huynh đệ tốt, phụ thân của ngươi còn hay không? Sở Hoan không biết vì sao gã lại như vậy, do dự một chút, lắc đầu. Phụ thân ta là Tây Lương Vương, đã từng là một đời anh chủ. Ma Ha Tạng chậm rãi nói, ta nhớ, mới trước đây, phụ thân dẫn theo chúng ta đi săn bắn, người cường tráng khôi ngô tư thế oai hùng, khi đó ta đã thề, nhất định phải trở thành anh chủ giống người. Gã ngẩng cao đầu, nhìn về phía chân trời, nhưng khi con người ta già rồi, có thể sẽ hồ đồ, người đã từng anh minh xiết bao, hiện giờ lại mê muội biết bao. Sở Hoan ngẩn ra, không thể tưởng tượng Ma Ha Tạng lại đánh giá Tây Lương Vương như vậy. Người muốn phế ta đi, Ma Ha Tạng cười lạnh, 2 năm trước người đã có suy nghĩ này. Gã giơ tay lên, chỉ vào lá kim sắc đại nhật kỳ. Lá cờ này người đã chuẩn bị trao cho Ma Ha La. Gã nắm tay lại, ánh mắt nghiêm nghị lạnh lùng. nếu không phải bởi vì đột nhiên người mắc phải chứng bệnh theo như các ngươi nói là kiết lỵ, không thể xử lý. Góc truyện audio.com, chính sự, chỉ sợ hiện tại ta đã không phải thái tử rồi. Sở Hoan cao mày, Tây Lương Vương mắc chứng kiết lỵ. Không sai, Ma Ha Tạng khẽ vuốt cầm chứng kiết lỵ giúp ta có thể lưu lại vị trí thái tử, nhưng Ma Ha La và Cổ Thát Đại Phi thì tìm mọi cách bài trừ người của ta trong triều, những kẻ ba phải cũng đều ngả theo bọn họ. Nói tới đây, đột nhiên gã bật cười ha hà, vỗ vỗ vai Sở Hoan thật mạnh chân thành nói. Nhưng trên đời này chưa bao giờ thiếu người trung nghĩa thật sự, chính vì vậy ta mới dám buông tay đánh cược một lần. Cách chương.